Chương 346, sẽ không tự vẫn học sinh không phải thợ săn giỏi, 2. Chu Tuấn Sơn nói ra, Tây Đại Lục cuộc chiến tranh giành độc lập là không thể nghi ngờ chính nghĩa chi chiến, cho dù là đối mặt bất kỳ một cái nào thánh nguyên người, chúng ta cũng có thể lý trực khí tráng mà nói ra câu nói này, tiêu diệt 40 vạn người Thiên Khải Thần Thông cố nhiên tàn nhẫn, cũng không ngại chúng ta đại nghĩa, bởi vậy Lục Hạo đắc quốc chi chính, có thể so với thánh nguyên quét ngang ma hoạn, tại Đông Đại Lục kiến quốc, thánh nguyên đế quốc quốc vận kéo dài đến nay, đã vượt qua 2000 năm. Trong lúc đó dù có rung chuyển cũng không ảnh hưởng toàn cục, như vậy vì sao hết lần này tới lần khác Lục Gia Hoàng Triều cũng chỉ có 400 năm quốc vận, mặc dù hậu thế nhà sử học thử nghiệm làm vô số giải thích, nhưng truy cứu căn nguyên, lại là 1800 năm trước, Lục Gia Tiên Tổ tại Hồng Sơn đóng đô lúc liền đã định trước đây hết thảy, câu trả lời này, như cùng ở tại trong lòng mọi người gõ một cái nặng chung, làm cho người đầu não choáng váng, ngực khó chịu, đổi bất kỳ người nào khác nói ra lần này luận điệu, đều chỉ biết dẫn tới cười vang. Nhưng Đại Tông Sư phân lượng dù sao khác biệt, trước đó, Chu Tuấn Sơn đã trải qua dùng một lần lại một lần thuộc về hắn cá nhân truyền kỳ, kiên định không có gì sánh kịp uy vọng, chỉ cần không quan hệ đầu tư quản lý tài sản, hắn lân cận hồ thế gian chân lý. Chu Tuấn Sơn ánh mắt liếc nhìn thính phòng, nói ra, không biết giải thích như vậy, có thể hay không để mọi người hài lòng. Đến từ Thánh Nguyên thiếu nữ cười cười, hợp tình hợp lý, cảm tạ chỉ giáo, nói xong nàng liền ngồi xuống, mà ở nàng ngồi xuống trong nháy mắt, bên cạnh những cái kia bản đối với nàng sinh ra mãnh liệt tò mò người xem, liền không hẹn mà cùng phản phất trong đầu bị xóa đi ký ức, rốt cuộc đối với nàng đề không nổi nửa điểm hứng thú. Đại Tông Sư Dư Quang thoáng nhìn, cũng chỉ là cười một tiếng, nguyên gia nha đầu này, ngược lại là cùng huynh trưởng của nàng hoàn toàn khác biệt a. Bên ngoài sân vấn đáp kết thúc, mọi người chú ý tiêu điểm lần nữa trở về trong tràng, Bạch Kiêu lấy tự thân cấm ma pháp chi huyết đến tịnh hóa ma năng, công hiệu quả, rõ ràng cường đại, bị huyết dịch thẩm thấu thổ nhưỡng cấp tốc tàn lụi. Liên đới lấy ký túc ở trong đó vong hồn cũng chính là bị ô nhiễm ma năng, cũng một đạo tan thành mây khói, từ trên cổ tay chảy xuôi xuống huyết dịch nhiều nhất đổ đầy một cái bầu rượu nhỏ, nhưng tịnh hóa rơi thổ địa đã có phương viên 10 mét, lại từ hiện trường hình ảnh đến xem, là loại kia nhất lao vĩnh vật vĩnh cửu tịnh hóa, bị huyết dịch nhuộm dần qua địa phương, phản phất sinh ra ma năng ô nhiễm kháng thể, đang không ngừng kháng cự chung quanh thẩm thấu tới độc tố, loại này tịnh hóa năng lực, để rất nhiều chuyên chú bảo vệ môi trường ma năng đại sư chỉ cảm thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Nó tịnh hóa hiệu suất đã trải qua không cách nào dùng hiện hữu ma đạo lý luận đi giải thích, đặt ở 1800 năm trước càng là thần hồ kỳ kỹ. Vấn đề duy nhất chính là, Thiên Khải Tông Sư diệt tuyệt thần thông, cộng thêm 40 vạn vong hồn tăng phúc, bị ô nhiễm thổ địa mới nhiều đến cầu hơn 10 dặm. Bạch Kiêu có bao nhiêu máu, có thể tịnh hóa bao nhiêu thổ địa. Khảo nghiệm này địa đồ mặc dù là đi qua hư cấu hóa xử lý, ra trận học sinh sẽ không gặp phải chân chính ý nghĩa nguy hiểm tính mạng. Nhưng ở khảo nghiệm quá trình bên trong đau đớn cùng tra tấn là biết bất chiết bất khấu bảo đảm lưu lại, chỉ cần nghĩ đến các cổ tay mất máu thống khổ, hiện trường người xem cũng không khỏi cảm thấy một trận phát lạnh, nhưng Bạch Kiêu lại giật mình chưa phát giác, đi một đoạn đường sau liền lần nữa cắt thủ đoạn, mặc cho huyết dịch chảy ra, trên mặt đất hình thành từng cái một hố hãm, đồng dạng trình tự, Bạch Kiêu không sợ người khác làm phiền được lặp lại, không bao lâu, liền vây quanh nguyên điểm tịnh hóa ra phương viên chừng 50 mét một mảnh tịnh thổ, bị tịnh hóa rơi thổ địa đã không có bị bá giả cưỡng ép trấn áp ra tái nhợt, cũng không có vong hồn quấn quanh màu đỏ tươi, mà là bày biện ra phong nhiêu màu nâu đen, tại một mảnh bạch nguyên bên trong lộ ra đặc biệt bắt mắt, nhưng rơi ở trong mắt người ngoài, lại có thể nói nhìn thấy mà giật mình, hắn đến cùng, chảy bao nhiêu máu a? Mỗi một phiến hắc thổ, đều là Bạch Kiêu lấy máu tươi tưới nước đi ra, hắn một đường đi một đường lấy máu, chảy ra đi máu vãng phất so cả người hắn còn nhiều hơn, nhưng Bạch Kiêu mặt không đổi sắc, bộ pháp bất loạn, vẫn từng bước một dọc theo hắc thổ biên giới phát triển tịnh hóa biên giới, nhưng mà đương nhiên, cương vực càng là phát triển, biên giới cũng liền càng là dài dằng dặc, Bạch Kiêu liền phản phất từ từ trường chinh khổ hành giả, nghĩa vô phản cố, lại làm cho người nhìn không thấy cuối cùng, hành tẩu thật lâu, Bạch Kiêu bỗng nhiên ngừng bước, trên cổ tay vết thương đã trải qua tự nhiên khép lại, nhưng không có gặp hắn lần nữa cắt cổ tay lấy máu, phản phất dài dòng hành tẩu đã để người có chút không chịu nổi gánh nặng, nhất định phải hơi chút nghỉ ngơi, mà nhưng vào lúc này một quả to lớn hỏa cầu tựa như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mặt đất lại có sắt thép phẩm chất rừng rậm chông gai từ bốn phương tám hướng đâm về Bạch Kiêu, cái này chợt kinh biến để vô số chuyên chú vào Bạch Kiêu khổ hạnh người xem cảm thấy trái tim đều thít chặt bắt đầu, mà sân kiểm tra bên trong màn ảnh cũng phi thường xảo diệu làm ra chuyển di thay vào Bạch Kiêu thời gian, trong lúc nhất thời chỉ thấy đỉnh đầu ánh lửa nhuộm đầy thương khung, quanh người chông gai càng là trong khoảnh khắc liền hình thành che khuất bầu trời lồng giam, thiên thượng địa hạ đúng là hoàn toàn không có sinh lộ. Thậm chí một chút nhãn lực cao minh ma đạo sĩ cũng nhíu mày, đánh lén này tiêu chuẩn thế nhưng là tương đối không tầm thường a, cho dù là lấy trưởng thành ma đạo sĩ tiêu chuẩn đến xem, cũng đáng khen ngợi một kích, mà hết lần này tới lần khác cái này nhưng chỉ là phát sinh ở năm thứ nhất sân kiểm tra bên trong. Hồng Sơn học viện tân sinh tố chất cao như vậy, còn là nói cái kia hạch tâm trong đoàn đội có người xuất thủ, nhưng vô luận như thế nào, đối với Bạch Kiêu mà nói, cửa này cũng không tốt qua đi. Tuyết Sơn người luôn luôn lấy thể năng ưu thế xưng danh, nhưng liên tiếp mất máu dưới, thể năng của hắn ưu thế hẳn là không còn sót lại chút gì, thể năng cùng ma khí lại cùng một nhịp thở, hắn một thân ma đạo thần thông cũng khó có thể thi triển, lại là đối mặt đánh lén, chỉ sợ, nhưng sau một khắc, những cái kia nhíu mày người xem liền ảo não đập lên gương mặt, bản thân thực sự là thấy choáng, thế mà đã quên Bạch Kiêu chân chính bản lĩnh giữ nhà, chỉ thấy sân kiểm tra bên trong, Bạch Kiêu đối đầu đỉnh hỏa cầu, bên cạnh sắt thép chông gai, nhất định hoàn toàn thờ ơ, mặc cho mới vừa đâm gần người, hỏa diễm lượn lờ, sau đó những cái này thần thông dị tượng liền tan thành mây khói, hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt, chông gai tại sắt thép phá toái sắc nhọn minh thanh bên trong khô héo, cấp tốc lùi về mầm móng trạng thái, tiếp theo răng rắc vỡ nát, phương xa, đồng thời vang lên hai người thiếu niên buồn khổ rên rỉ, Tuân Vũ cùng Mễ Vi đầy cõi lòng không cam lòng chán nản ngã xuống đất, trong thất khiếu không ngừng chảy ra màu đỏ đen máu, vì có thế chiếm được chú ý, bọn hắn đã trải qua dốc hết tất cả, vì thế loài người cũng sẽ không tiếc, nhưng Bạch Kiêu lại như đinh chém sắt hủy bỏ cố gắng của bọn hắn, phản phất như là cao cao tại thượng quý tộc, một cước đạp ra loại kém người đồng dạng. Bọn hắn đương nhiên không cam tâm nơi này, không thể lấy mỹ thực buộc lại Bạch Kiêu, ôm vào đùi, vậy cũng chỉ có thể bắt đầu dùng sau cùng phương án, dùng có thể xưng thằng hề phương thức tới làm một trận thịnh đại biểu diễn, trên trời hỏa cầu, trên đất chông gai, đều là bọn hắn cách trận lúc cũng đã bắt đầu ấp ủ tuyệt chiêu, nguyên tố vực, sinh hóa vực, bọn hắn tại riêng mình lĩnh vực đều đã có chỗ thành tích, thể nội ma khí mặc dù không thành thục, chú trọng không thể khu động quá cường đại thần thông, nhưng chỉ cần ôm ngọc đá cùng vỡ quyết ý, liền có thể bộc phát ra có thể so với trưởng thành ma đạo sĩ uy lực, mà đây cũng là một loại mưu lợi phương thức, bởi vì khảo thí địa đồ là hư cấu hóa, học sinh ở trong đó vô luận như thế nào sẽ không gặp phải trí mạng hung hiểm, cho dù là tự sát cũng không ngoại lệ, nếu tự sát không có đại giới, vì cái gì không thể thử một chút, đây rõ ràng là học viện là các học sinh chế tạo riêng đường tắt mà, nhưng thẳng đến ma năng phản vệ phát tác, máu thịt nội tạng lọt vào ma khí gặm nuốt, bọn hắn mới ý thức tới Hồng Sơn học viện đường tắt chưa từng có tốt như vậy đi. Quả thật trong khảo nghiệm sẽ không chết người, nhưng tử vong trước tất cả thống khổ, học sinh đều muốn lành lặn thể nghiệm một lần, mà đối với những cái kia từ mở ra ma đạo chi môn liền một đường dọc theo tiền nhân dấu chân xuôi gió xuôi nước đi về phía trước học sinh mà nói, cho dù ngẫu nhiên xảy ra tai nạn, gây nên ma năng phản vệ, cũng sẽ có đạo sư trước tiên trình diện vì đó chữa bệnh chẩn trị, lành lặn nhấm nháp ma năng gặm nuốt đến chết tư vị, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai trải qua, không cách nào động tác, thậm chí không cách nào phát ra tiếng. Tuân Vũ cùng Mễ Vi chỉ có thể ở trên mặt đất yên lặng thừa nhận thể nội thiên đao vạn quả đau khổ, sau đó im lặng cầu xin Bạch Kiêu có thể đem ánh mắt quay tới. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.